SCI, Mề án tập, quyển 17, góc truyện audio.com, Bạch Ngọc Đường lái xe, dựa theo địa chỉ Tương Bình cung cấp, cùng mọi người đi tìm Phương Hữu kia, cũng chính là người hiện tại có khả năng là ép nhất. Triệu Hổ và Mã Hán lái theo sau xe của Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu lần này không ngồi ở cạnh Bạch Ngọc Đường, mà ngồi ở ghế sau, Trần Mật nhìn Triển Chiêu đang quan sát mình, khẽ nhướng mày, anh đang làm gì thế? Triển Chiêu vuốt cằm, muốn biết một ít chi tiết. Chi tiết, Trần Mật không hiểu, lúc còn nhỏ anh từng gặp qua Phương Hữu, cũng tiếp xúc với ba anh. Vì thế có thể anh có một chút ký ức về ép, chỉ là bản thân anh không chú ý thôi. Triển Chiêu nói, Trần Mật gật đầu, nên anh muốn thôi miên tôi để giúp tôi nhớ ra. Anh nguyện ý phối hợp chứ? Triển Chiêu hỏi lại, thôi miên giúp khôi phục ký ức là chuyện rất bình thường mà. Lúc đó tôi quá nhỏ, có thể đã quên cái gì đó. Trần Mật vô tư nhún vai. Với khả năng chuyên môn và danh tiếng của anh tôi không có gì phải lo lắng cả. Triển Chiêu thỏa mãn gật đầu. Thế thì, thả lòng chút nào. Trần Mật vô thức nhìn Bạch Ngọc Đường đang lại xe. Lo lắng, hỏi như vậy, anh ấy không sao chứ? Triển Chiêu, chậc chậc, hai tiếng, vẻ mặt ghét bỏ lắc đầu. Yên tâm, cậu ta là động vật hoang dã. Không bị ảnh hưởng, Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ liếc vào kính chiếu hậu. Trần Mật sau đó rất phối hợp thả lỏng toàn thân. Tựa ở ghế sau, anh hỏi đi, Triển Chiêu nhìn đồng hồ một chút. Tôi cần thôi miên sâu cho anh. Trần Mật nhìn Triển Chiêu, như muốn hỏi, sâu nông có gì khác nhau? Triển Chiêu nói. Đơn giản mà nói, tôi không muốn chuyện này ảnh hưởng đến sinh hoạt của anh hoặc gây cho anh bất cứ lo âu buồn phiền nào. Trần Mật nghe thì hiểu nhưng chẳng rõ hàm nghĩa bên trong là gì. Vì thế tiếp tục nhìn Triển Chiêu. Mặc kệ thế nào, Triển Chiêu nói, anh hiện tại có thân nhân để yêu thương, có công việc ưa thích, mọi thứ đều đang vận hành đúng quỹ đạo, còn có một đại minh tinh si tình thầm yêu anh. Nhưng tình hình cha mẹ ruột của anh dù sao cũng tương đối đặc biệt. Vì thế ký ức khi còn bé là thứ anh không muốn nhớ rõ. Nên kiến nghị chuyên môn của tôi là, nếu như anh không muốn nhớ lại những ký ức về cha mẹ, tôi sẽ tận lực không để lại vết tích. Trần Mật nhìn chằm chằm vào Triển Chiêu một hồi, lại hỏi, tức là, anh thôi miên tôi, hỏi ra chuyện anh muốn hỏi, rồi đánh thức tôi. Sau đó tôi sẽ không nhớ rõ tôi đã nói gì với anh. Đúng không? Triển Chiêu búng tay cái chóc, gật đầu, năng lực lý giải, very good. Bạch Ngọc Đường vừa lái xe, vừa lắc đầu cười, Trần Mật cảm thấy có chút thần kỳ. Cái đó cũng có thể làm được. Triển Chiêu gật đầu, sau đó nhỏ giọng, nhưng cục trưởng bao cấm đó. Trần Mật cười cười, nhướng mày, tôi lại thấy biện pháp đó không tồi. Như vậy, Triển Chiêu ngồi ngay ngắn lại. Chúng ta bắt đầu nhé. Trần Mật gật đầu. Sau đó, Triển Chiêu dành khoảng 5 phút tiến hành thôi miên sâu cho hắn. Lúc này, Trần Mật đang tiến nhập vào trạng thái giống như đã ngủ say. Triển Chiêu bắt đầu hỏi. Lúc Trần Mật tỉnh lại, cảm giác như mắt mình chỉ vừa nhắm lại có một chút thôi. Nhưng lúc này, xe của Bạch Ngọc Đường đã dừng lại trước cổng một khu dân cư. Triển Chiêu ngồi bên cạnh, đang khẽ cau mày nhìn hắn. Lúc này trong xe chỉ có mỗi hắn và Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường không thấy đâu. Bên cạnh là chiếc Jeep chở nhóm Triệu Hổ Mã Hán. Người cũng không có bên trong. Trần Mật vô thức giơ tay nhìn đồng hồ. Sau đó há to miệng. Dĩ nhiên đã qua cả tiếng đồng hồ. Khó trách tôi có chút khát nước. Trần Mật ngồi xuống. Triển Chiêu đưa một chai nước khoáng qua. Trần Mật uống một ngụm. Nhìn Triển Chiêu, biểu tình của anh như đã hỏi ra gì đó. Rất nhiều, Triển Chiêu gật đầu, sau đó, do dự một chút, thế nào? Trần Mật hỏi, hắn đột nhiên có chút hối hận vì đã làm thôi miên sâu. Hại bản thân tò mò muốn chết. Mặt khác, Trần Mật cũng cảm giác có chút đáng sợ. Loại thôi miên này ngoại trừ biết được thời gian có trôi đi. Người bị thôi miên căn bản không phát hiện ra bất cứ dị dạng nào. Nói cách khác, bất luận là ai cũng không thể khẳng định rằng mình chưa từng bị thôi miên.